Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Hoàng thất thành viên. Theo Tô Mộng Nhã đếm ngược bắt đầu, hiện trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, khách quý trong phòng cũng không tiếp tục xuất hiện động tĩnh gì. Bởi vì cái này giá cả thực tế là đã quá cao. 3 giây đi qua, trùy âm rơi xuống. Trận này mỗi năm một lần đấu giá hội áp trục trọng bảo rốt cuộc tìm được túc chủ. Mà cái giá tiền này đủ để cho ở đây mấy vạn người ngạt thở. 5 vạn 5 ngàn nguyên thạch. Rất nhiều người căn bản cũng không cảm tưởng tượng. Chúc mừng số 9 khách quý. Cuối cùng lực áp toàn trường. Thu hoạch được bổn tràng đấu giá hội áp trục trọng bảo cổ ngân trạc. Sau đó, nhân viên công tác liền sẽ đem cổ ngân trạc đưa đến ngươi phòng khách quý. Tô Mộng Nhã trên mặt đồng dạng mang theo hưng phấn tiếu dung. Nói xong cổ ngân trạc sở thuộc phía sau, nàng chỉ là hơi ngưng lại, lập tức tiếp tục nói. Chư vị khách quý, nguyên bản đến nơi này, Hoang Vu Thương Hội mỗi năm một lần đấu giá hội liền đã kết thúc. Nhưng là, tiểu muội trước đó nói qua, đợi lát nữa có thể sẽ có một cái to lớn kinh hỉ mang cho đại gia. Mà bây giờ, tiểu muội rất khẳng định cùng đại gia nói, cái ngạc nhiên này muốn xuất hiện, nó chính là linh cấp công pháp. Linh cấp công pháp 4 chữ này vừa xuất hiện thời điểm, mấy vạn người đại sảnh, tăng thêm 20 cái khách quý phòng, rốt cục triệt để oanh động. Thậm chí rất nhiều người đều có chút khắc chế không được. Thậm chí có người lớn tiếng quát hỏi đến xác định chính mình có phải hay không nghe lầm. Linh cấp công pháp, trên cơ bản mỗi người đều nghe nói qua, nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua. Bởi vì chỉ có Uyên Quốc Hoàng Thất mới có. Mà bây giờ, Hoang Vu Thương Hội lại còn nói có linh cấp công pháp đấu giá. Cái này thật sự là quá rung động. Mà những cái kia phòng khách quý bên trong đại nhân vật cũng từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, triệt để bị chấn đến. Bất quá, cũng có rất nhiều người bắt đầu ảo não. Chuyện trọng yếu như vậy, làm sao Hoang Vu Thương Hội trước đó không có tuyên truyền cùng nhắc nhở? Hiện tại mang tài chính đều dùng không sai biệt lắm, còn thế nào đi đoạt cái này nghịch thiên linh cấp công pháp? Nhưng cũng có một số người nghĩ đến, đã tất cả mọi người không chuẩn bị, mà lại tài chính đều đã hoa không sai biệt lắm, có phải là sẽ dùng rất thấp giá cả liền cướp được cái này linh cấp công pháp đâu? Đang lúc tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Tô Mộng Nhã thanh âm vang lên lần nữa. Các ngươi không có nghe lầm, chính là hiếm thấy linh cấp công pháp. Đây chính là vừa rồi tại sao phải tạm dừng nguyên nhân. Mà quyển công pháp này đấu giá sẽ tại đơn độc cử hành. Linh cấp công pháp Vũ Lẫm Kiếm Quyết sẽ lấy số không giá cả bắt đầu đấu giá. Chư vị cũng sẽ có 3 ngày thời gian đi chuẩn bị. Chúng ta dùng Hoang Vu Thương Hội danh dự làm cam đoan. Cái này linh cấp công pháp thiên chân vạn xác. Tiếp xuống, đấu giá hội tạm thời kết thúc. Còn mời chư vị khách quý 3 ngày sau đó lại đến chúng ta phòng đấu giá. Chứng kiến cái này một kỳ tích. Nói xong những này phía sau, cuộc bán đấu giá này cũng rốt cục tạm thời kết thúc. Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy rời đi, nhưng là tại rời đi quá trình bên trong, cơ hồ không có bất kỳ người nào là an tĩnh, đều đang cùng người bên cạnh không ngừng thảo luận. Cho dù là nguyên bản kẻ không quen biết, mỗi một cái phòng khách quý đều có chính mình đặc hữu thông đạo rời đi, không có bất kỳ kẻ nào khác nhìn thấy, nhưng là Bạch Vũ Triết bọn người cũng chưa đi. Tại cầm tới chữ vật khí cổ ngân trạc phía sau, liền tạm thời ở tại phòng đấu giá. Đây là chính hắn ý tứ. Thương hội kỳ thật cũng có cấp độ này an bài. Chỉ bất quá đám bọn hắn coi chừng đám thiếu niên này sẽ không yên lòng. Lại không nghĩ rằng đối phương chính mình đưa ra. Tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. 3 ngày nay, đối với hoang vực, thậm chí Uyên Quốc tuyệt đại đếm được thành thị đến nói, không thể nghi ngờ là nhấc lên một trận kinh khủng phong bão. Linh cấp công pháp xuất hiện tại Hoang Vu Đấu Giá Hội. Sẽ tại cử hành tin tức, lập tức càn quét cả nước. Về phần quốc gia khác, bởi vì thông tin cùng giao thông nguyên nhân, không có khả năng nhanh như vậy liền truyền đi. Mà Uyên Quốc Hoàng Thất cũng tại đấu giá hội kết thúc sau ngày thứ hai liền đạt được tin tức. Kỳ thật cũng chính là trong ba ngày ngày đầu tiên, bọn hắn mặc dù ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng là loại chuyện này, thà tin rằng là có còn hơn là không, cho nên thận trọng việc phái ra Hoàng Thất thành viên trọng yếu. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Hoang Thành, không chỉ là Hoàng Thất, trong thời gian này còn có rất rất nhiều đại gia tộc, đại tông môn, thậm chí luyện đan sư, chú khí sư, tất cả đều chạy tới Hoang Thành. Mà Hoang Thành bản thổ cao tầng, khi lấy được tin tức này phía sau, đều bắt đầu đại lượng chuẩn bị tài nguyên, thậm chí dự định táng ra bại sản cũng muốn hắn đem mua lại. Về phần cái này xưa nay không từng xuất hiện tại phòng đấu giá linh cấp công pháp có thể đập tới giá cả bao nhiêu, vậy liền ai cũng nói không rõ ràng. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Bạch Vũ Triết ba ngày này tại Hoang Vu Thương Hội ở cũng rất là thư tâm. Hoang Vu Thương Hội thật là đối đãi đại gia đồng dạng chiêu đãi đám bọn hắn. Các loại sơn chân hải vị, quý báu linh dược đều là không cần tiền đồng dạng bên trên, coi như Bạch Vũ Triết không có đem linh cấp công pháp trực tiếp bán cho bọn hắn. Có thể cái này dù sao cũng là tại bọn hắn Hoang Vu Thương Hội tiến hành bán đấu giá. Đối với bọn hắn Hoang Vu Thương Hội đến nói, cũng sẽ rất lớn trình độ mở rộng nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Trên thực tế, vốn chỉ là tiểu lưu manh đầu lĩnh Hà Sinh Minh mấy ngày nay nhưng là chân chính người được lợi. Giống như trong mộng, bởi vì những cái kia sơn chân hải vị cùng quý báu linh dược hắn cũng hưởng thụ được một phần. Ngày thứ ba giữa trưa, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Lần này có thể vào bàn người, cũng không giống như lần trước như vậy tùy ý, mà lại tiến hành phân chia. Ra trận quan sát, tự thân phải có 1.000 đồng thạch. Muốn ra trận bán đấu giá, tự thân ít nhất 10 vạn nguyên thạch. Mà lại, phòng khách quý cũng gia tăng rất nhiều, 20 cái căn bản không đủ. Bạch Vũ Triết mấy người cũng đổi một cái phòng khách quý. Bọn hắn kỳ thật chỉ là quan sát. Đương nhiên, nửa đường nếu là chính Bạch Vũ Triết cũng đi nhấc cố tình nâng giá, Hoang Vu Thương Hội cũng sẽ không để ý. Chỉ bất quá muốn trưởng khống tốt tiêu chuẩn. Đấu giá sư không còn là tuổi trẻ mỹ mạo, khí chất xuất chúng Tô Mộng Nhã, mà là đổi thành Hoang Thành tối cao người phụ trách chính Tô Lân Quân. Các vị quý khách, thật cao hứng đại gia đi vào chúng ta Hoang Vu Thương Hội phòng đấu giá, tới chứng kiến đột phá lịch sử tính kỳ tích, linh cấp công pháp, Vũ Lẫm Kiếm Quyết, đấu giá hiện trường. Cái này linh cấp công pháp chính là một cái nhân vật thần bí cung cấp cho bản thương hội. Mà cuộc bán đấu giá này, cũng chỉ đấu giá cái này, Vũ Lẫm Kiếm Quyết. Cái khác dư thừa nói nhảm, tại hạ liền không nói nhiều. Vũ Lẫm Kiếm Quyết, đấu giá chính thức bắt đầu. Giá quy định là không. Tô Lân Quân chỉ nói là vài câu nở trắng trận. Sau đó đấu giá hội liền trực tiếp bắt đầu. Lộ ra rất là dứt khoát, mà giá quy định là không. Đối với linh cấp công pháp đến nói, căn bản là không quan trọng, bởi vì thứ này quá mức chân quý, không cách nào cho ra giá quy định. 1 vạn nguyên thạch, 3 vạn nguyên thạch, 5 vạn nguyên thạch, cái thứ nhất kêu giá liền 1 vạn, không có nhàm chán như vậy người từ một chữ số bắt đầu, mà lại tăng giá thời điểm, đều là mấy vạn đi lên thêm, chỉ là 3 lần kêu giá. Liền đã sắp gặp phải lúc ấy cổ ngân trạc cái này chữ vật khí giá sau cùng. Từng cái khách quý phòng thanh âm không ngừng truyền ra. Giá cả một đường tiêu thăng. Rất nhanh liền vượt qua 10 vạn nguyên thạch. Nhưng mà, tốc độ mặc dù thả chậm một chút, nhưng vẫn như cũ vượt qua mười mấy người còn tại kêu giá. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ vẫn luôn tại chính mình phòng khách quý bên trong nhìn xem. Hắn cũng không có hỗ trợ cố tình nâng giá ý tứ, mà là tại cảm thán. Linh cấp công pháp tại Mê Xuyên Đại Lục, giống Vốn Lẫm Kiếm Quyết loại này, giá trị chính là tại 10 vạn nguyên thạch tả hữu, mà tới hoang vực, giá cả đoán chừng ít nhất là gấp bội. Cái này khiến hắn cảm thán. Còn có chữ vật khí, 5 mét khối dung lượng, nhưng thật ra là thuộc về cấp thấp nhất một loại, mặc dù không phải nhỏ nhất, thế nhưng so nhỏ nhất không có lớn hơn bao nhiêu. Tại Mê Xuyên Đại Lục, giá cả đoán chừng liền 1 vạn 5 đến 2 vạn nguyên thạch tả hữu, mà ở chỗ này, đã tăng lên gấp đôi nhiều. Hắn đang nghĩ, nếu như đi một chuyến Mê Xuyên Đại Lục, mang đến càng nhiều bên này không có bảo vật, sau đó đấu giá, chính mình có hay không có thể kiếm một món hời. Bất quá ý nghĩ này hắn rất nhanh liền bác bỏ, bởi vì dạng này tất nhiên sẽ cải biến toàn bộ hoang vực nguyên sinh thái, thậm chí gây nên hoang vực to lớn biến đổi, dẫn phát chiến tranh, sẽ mang đến không ít tai nạn. Đây không phải hắn dự tính ban đầu, mà lại trên thực tế Bạch Vũ Triết cũng khinh thường tại làm như thế. Giá cả một đường nhảy lên tới 18 vạn, vẫn không có dừng lại xu thế. Chỉ bất quá đấu giá người ít mấy cái, 30 vạn nguyên thạch. Đột nhiên, vẫn luôn không có ra giá số 1 khách quý phòng. Nói lời kinh người, thanh âm này là tới từ một cái tuổi trẻ nam tử. Đang gọi ra cái giá tiền này thời điểm, hắn trực tiếp đem phòng khách quý che giấu trận pháp cho rút lui. Hiển lộ ra bên trong tất cả nhân vật tới. Ở bên trong hết thảy có 7 người. Đứng tại phía trước nhất chính là một cái 20 tuổi thanh niên. Thân hình cao lớn, một thân hoa lệ, quý báu trường bào, eo eo bội kiếm. Trong tay một thanh ngọc chất quạt xếp. Trên trán có một cỗ uy nghiêm cao cao tại thượng. Mà ở bên cạnh hắn là một thiếu nữ, thủy lam sắc váy dài, ngũ quan tinh xảo, dáng người thon dài, một đầu đồng dạng là mái tóc dài màu xanh nước biển tùy ý choàng tại phía sau lưng. Làn da trắng nõn, bóng loáng tinh tế, trên thân mặc dù không có đeo quá nhiều trang trí, nhưng lại cho người ta một loại khí chất cao quý. Năm người khác, có 4 cái trung niên nam tử. Một mặt nghiêm túc, toàn thân đều lộ ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Một cái khác là nhìn qua hơn 70 tuổi lão già. Lão già này cho người cảm giác ngược lại là rất hiền hòa. 30 vạn giá cả một kêu đi ra. Lập tức tất cả phòng khách quý đều tạm thời yên tĩnh trở lại. Thực tế là quá bá khí. Mà lại, trong đó đã có bộ phận người đã nhận ra thân phận của những người này đến. Phàm là nhận ra người, đại bộ phận đều đã từ bỏ tiếp tục cạnh tranh, chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Không sai, 7 người này bên trong, đôi kia nam nữ trẻ tuổi, chính là đương Kim Uyên Quốc đương triều thái tử, Hồng Khánh Lân, còn có công chúa Hồng Vân Nhi. Mặc kệ Uyên Quốc võ đạo phát triển tốt bao nhiêu, tại Hoang Thành có bao nhiêu cường đại tông môn. Nhưng là Uyên Quốc mạnh nhất vẫn là Hoàng Thất. Không nói khác, liền nói bọn hắn nắm giữ 7 nước duy nhất linh cấp công pháp. Cũng đã đầy đủ. Hoàng Thất thành viên vừa xuất hiện, rất nhiều người chỉ có thể là bất đắc dĩ từ bỏ. Bởi vì lại tranh đoạt xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Chỉ có thể cho Hoàng Thất lưu lại ấn tượng xấu. Bọn hắn vốn cho là 3 ngày thời gian. Người của Hoàng Thất có thể sẽ không kịp đuổi tới Hoang Thành. Kết quả lại không nghĩ rằng, bọn hắn vẫn là đến. Số 1 khách quý ra giá 30 vạn nguyên thạch, còn có hay không cao hơn? Đếm ngược bắt đầu, 3, 1 phút phía sau, Tô Lân Quân đã bắt đầu đếm ngược. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN